Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong một tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 3 cuốn tiểu thuyết Ngược Sáng của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Gần đến ngày Tết, hầu như mọi người chỉ lo xếp hàng mua nhu yếu phẩm, xếp hàng mua dầu hòa và đủ thứ khác. Câu nói, đói quanh năm, no 3 ngày Tết, không chỉ đúng ở nông thôn, nó được thể hiện ngay nơi thành thị. Nhiều nhà dành mấy cân gạo quê ngon nhất để ăn Tết. Loại gạo không bị dính phân chuột, lẫn nhiều thóc hay các loại sạn. Tâm lý chung của bà con đều mong năm mới sẽ gặp nhiều may mắn. Bởi thế những khoản tiền tích góp cả năm trời, mấy ngày này được mang ra sắm Tết. Hễ nhà nào mua được tủ quần áo hay vô tuyến mới, trung tâm thông tin tại máy nước sẽ cập nhật đầy đủ và chi tiết. Bởi vì so với cuộc sống có phần buồn tẻ quanh năm, dịp này lượng thông tin nhiều đến mức bội thực. Duy nhất mẹ con bà gánh nước hào, gánh nước thuê, không bao giờ hóng chuyện. Bởi cuộc sống của họ phụ thuộc vào những gánh nước, không vì mấy thứ tin tức đó mà no đủ. Đúng sáng 25 Tết, vợ chồng Hà bắt đầu gói bánh chưng. Mọi năm gói muộn sẽ không lo bánh bị hỏng do trời nồm. Tuy nhiên do nồi nhôm phải đi mượn, nên liền chủ động gói và luộc bánh sớm. Nếu không ngày 27 Tết, mọi nhà đều bận rộn, lúc đó gói được bánh chưng không chắc có nồi để luộc. Trong lúc gói bánh chưng, liền vui vẻ kể. Cô Hiền tuy sống một mình, nhưng đem gạo và thịt sang nhờ em gói cho 4 chiếc bánh, đồng thời nhà mình luộc hộ luôn. Thấy chồng lắng nghe, liền thì thào. Của đáng tội, riêng số gạo và thịt đem sang, đủ gói cả chục bánh. Nhưng cô ấy nhất quyết chỉ xin lại 4 chiếc, tính ra em không cần mua thêm thịt và gạo đã đủ nồi bánh chưng. Do được vợ tín nhiệm vì gói bánh chặt tay, bởi vậy Hà chăm chú vào phần việc của mình. Trong lúc gói bánh, Hà thầm nghĩ. Đàn bà là giống thăm vặt. Hàng xóm vừa rộng tay một chút đã sướng âm mỉ rồi. Nhiều khi mất cái lớn hơn lại không biết. Khi bắt bếp luộc bánh chưng, Liên phụ chồng dỡ chỗ củi gom góp được từ trên gác bếp xuống. Đây là công sức nhặt nhạnh của hai vợ chồng trước đó vài tháng. Riêng chỗ củi đi nhặt đã tiết kiệm được chút tiền. Ba vỏ trấu mua chung với nhà hàng xóm được Hà vun quanh bếp giữ nhiệt. Trời sẩm tối, Liên nấu nồi miến cho chồng bồi dưỡng. Bởi vì nồi bánh chưng phải luộc đến 2 giờ sáng mới vớt. Công đoạn rửa bánh rồi dùng cánh cửa ép lại đều do Hà đảm trách. Có lẽ luộc bánh chưng là công việc mang lại nhiều cảm xúc nhất cho bà con trong khu tập thể. Bởi vì từ hôm 25 đến tận chiều 30 Tết, mọi nhà thay nhau luộc bánh chưng rồi trò chuyện rôm rả. Có những ngày nhiều nhà luộc cùng thời điểm, khiến cho lũ trẻ con được dịp chạy la cả từ chỗ luộc nhà này qua nhà khác xem. Trong lúc chồng pha ấm trà ngồi trong nồi bánh, Liên tranh thủ dọn dẹp lau dọn nhà cửa. Dù không quét vôi đón Tết như mọi nhà, nhưng năm nay nhà cô có nhiều thay đổi. Bên cạnh việc chồng Liên mua được thêm con xe đạp mới tinh, cuối năm cơ quan của chồng lại bán phân phối cho chiếc đài radio VEF 206 của Liên Xô để nghe tin tức cho vui cờ vui nhà. Phụ nữ vốn hay lo toan, chỉ ngồi nhẩm tính, Liên đã thấy số thực phẩm Tết dồi dào hơn năm ngoái, đó là chưa kể hai con lợn trong chuồng đang lớn nhanh. Phụ nữ vốn hay tính toán, Liên cũng không phải ngoại lệ. Dù lợn chưa xuất chuồng, lợn đang nuôi, nhưng Liên đã có dự định cho số tiền sẽ thu được. Đồng lương giáo viên vốn chỉ đủ chi tiêu cầm cự trong 3 tuần, số ngày còn lại của tháng, Liên phải đắt đổi nhờ việc may gia công. Dịp nào được phân thêm vào việc phụ đạo lớp, khi đó dù phải dạy cả ngày, cô vẫn cảm thấy vui vẻ. Vốn xuất thân ở vùng quê nghèo với đất đai cằn cỗi, Liên cảm thấy may mắn khi ra trường đã xin được đi dạy học. Dù ngôi trường ở tận ngoại thành khiến cô đạp xe đi về gần 40 cây số. Nhiều lúc Liên thầm nghĩ, nếu so với đám bạn cùng trang lứa, cô cảm thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều. Lấy chồng cô đã có nhà chui ra chui vào, hai vợ chồng son không phải cảnh mẹ chồng nàng dâu. Bởi thế những buổi sáng chủ nhật, hôm nào mệt Liên có thể ngủ đến tận 9 giờ vẫn không ngại. Sau khi chọn 4 chiếc bánh chưng to và vuông vắn nhất để ra một góc, Liên dục chồng đem ngay sang cho nhà cô Hiền. Dù sao nhờ vụ luộc hộ bánh chưng, tự nhiên cô được trả công bằng 6 chiếc còn lại. Đợi cho vợ dục thêm lần nữa, Hà làm vẻ miễn cưỡng khoác thêm chiếc áo sơ mi, rồi xách bánh chưng sang nhà hàng xóm. Đứng ngoài hiên nhà tần ngần một lúc, Hà gõ vào cánh cửa sổ rồi gọi to. Hiền chạy ra đỡ lấy hai cặp bánh chưng, cô lên tiếng nhờ vả. Em phải về quê có việc, anh đem giúp em 2 đồng bánh cùng gói trà Thái Nguyên gửi cho ông chú họ ở ngay chợ Châu Long. Liên đang quét dọn trước hiên nhà, vừa nghe thấy câu chuyện liền góp vào. Thôi, anh chịu khó giúp cô Hiền, đạp xe từ nhà mình ra chợ Châu Long cũng không xa, tiện thể anh mua cành đào luôn là xong Tết. Ngày 27 Tết, nên đường phố khác hẳn ngày thường. Nếu ở trong khu tập thể, trẻ con hay đốt vài quả pháo cho vui tai. Riêng ngoài phố, nhiều nhà có điều kiện đốt luôn cả băng pháo. Hà đạp xe băng qua đám sắc pháo đỏ như hoa tigon trải thảm trên mặt đường. Cơn gió từ hồ Tây thổi vào vẫn còn phảng phất mùi diêm sinh. Tự nhiên Hà thấy phơi phới khi nhớ về thời trai trẻ. Ngày đó thanh niên chưa vợ lại có biên chế trong một cơ quan nhà nước. Không cần nói ra, nhưng Hà được nhiều ông bố bà mẹ có con gái đến tuổi cập kê ưng ngay. Có một bà chuyên buôn hàng Bắc Nam, từng tuyên bố chỉ cần Hà nhận lời làm con rể, hai vợ chồng sẽ có ngay một căn nhà mặt phố hàng bông để làm kế sinh nhai. Hà vốn là kẻ lãng mạn và chưa trải đời. Chính vì thế, việc lấy vợ làm tiểu thương theo gia đình không phải là lựa chọn. Còn căn nhà làm của hồi môn được thông báo, Hà so sánh nó giống miếng tóp mỡ để bẫy chuột vậy. Người ta hay nói, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Khi gặp cô sinh viên sư phạm, dù biết hoàn cảnh vất vả của Liên, nhưng Hà quyết yêu và cưới cho bằng được. Sau này nhiều lúc khó khăn túng quẫn, mỗi lần đi ngang qua phố hàng bông có việc, Hà đều chăm chú đưa mắt kiếm tìm. Trong con phố, với hai bên chẵn lẻ, Hà không biết đâu là của hồi môn hụt do mình đã từ chối. Dù tiếc rẻ cũng đành tặc lưỡi cho qua. Vừa đạp xe dọc con phố Thụy Khuê để rẽ sang phố Trấn Vũ, tự nhiên Hà khẽ thở dài khi cuộc hôn nhân gần chục năm của mình đã có thêm người khác xen vào. Biết là có lỗi với vợ, nhưng cuộc hôn nhân gần chục năm khiến hai vợ chồng nhiều lúc đâm sống nhạt. Bởi cái gì cũng đều đặn và buồn tẻ, thậm chí việc làm tình cũng được Liên phân ngày trong tuần, kiểu giống như lịch họp giao ban hay dọn quét nhà, lau bảng trên lớp vậy. Trong khi những việc đó đòi hỏi về cốt sự ham muốn, chính vì thế nhiều khi đến lịch giao ban, đầu óc Hà không còn chút cảm xúc nào. Nhìn những nồi bánh chưng được luộc ngay trên vỉa hè, đường phố bắt đầu có nhiều người chạy xe Honda Coupe cùng các loại xe máy khác nhau. Hà ngậm ngùi khi thấy bản thân chỉ vừa thoát cảnh chạy theo tàu điện được vài tháng. Dù con xe đạp gia công, nhưng nó khiến cho Hà không phải đi bộ vất vả như trước. Còn xe máy chắc chỉ là giấc mơ xa vời. Ngắm mấy hàng bán đào quất, tự dưng Hà nhớ ra chưa mua cành đào nên dừng xe hỏi giá. Chọn mãi chưa được cảnh ưng ý, thấy không còn sớm nên Hà đạp xe đến chợ Châu Long theo địa chỉ cô hàng xóm đưa cho. Khác với hình dung của Hà, người chú họ của Hiền là một ông già hành nghề sửa xe đạp gần lối vào chợ. Nhận gói quà từ tay người chuyển hộ, ông ta không tỏ thái độ vui mừng hay cảm ơn một câu. Cầm túi quà ông ném vào tủ đựng đồ nghề rồi tiếp tục cúi mặt vá xăm xe cho khách. Hà quay xe đi luôn, dù trong lòng có đôi chút thất vọng. Nhưng dù sao việc của Hiền đã hoàn thành một cách chu đáo. Dọn dẹp nhà cửa xong, Hiền không đi con xe Mifa như mọi ngày. Cô lững thững đi bộ ra phố Thị Khuê, để vẫy xe xích lô trở ra bến xe. Nhìn thấy bà con tụ tập chờ lấy nước, Hiền mau miệng chào mọi người. Cô cho biết phải về quê thắp hương cho chồng. Những ngày này, nếu để hương tàn khói lạnh, sẽ khiến vong linh người đã mất cô quạnh. Cùng cảnh phụ nữ với nhau, bởi vậy mấy bà chuyên buôn chuyện đều gật đầu, tỏ vẻ thông cảm. Tuy nhiên, lúc Hiền vừa đi khuất tầm mắt, có bà đã nói ngay. Đàn bà, mắt lúc nào cũng ướt như vậy, đã thế gò má cao, là tướng sát chồng. Một bà khác không hề kém cạnh phán. Tướng số tùy người, nhưng nhìn mặt cô này thuộc diện đa dâm, khổ cho ai lấy, rồi cũng nhanh nhập niết bàn. Nói qua nói lại một hồi, các bà vội gánh nước về nhà, do ngày Tết còn đủ thứ việc không tên đang chờ. Tuy vậy nếu có dịp gặp nhau, chủ đề quen thuộc của mấy bà sẽ bàn chuyện từng gia đình trong khu tập thể. Việc vợ chồng Liên Hà chưa có con, mấy bà từng bàn tán sôi nổi mất vài buổi liền không dứt. Chiều 29 Tết, cả xóm Cao Răm vắng vẻ khác thường. Lão Thuận quản làng ngồi trên nhà sàn ngắm quả đồi nhưng bận mưu toan việc lớn. Lão biết giờ này tánh điên còn mê mải cờ bạc ở xóm rừng nào đó. Khi nào hết tiền, y sẽ mò về. Căn nhà sàn hưu quạnh do hôm trước lúc ăn thịt bê nướng và uống rượu xong, lão đưa cho tên đàn em sấp tiền rồi nhắc. Tết là dịp sum họp gia đình. Quan làng khuyên chú bắt xe về, thăm ăn vài bữa cơm, cho bà bô khỏi mong ngóng. Ra Tết nhớ quay lên Hà Nội gặp quan làng. Dù thích bay nhảy tự do, Nhưng thấy đại ca nói như vậy, nên Lộc Tổ Phì cầm sấp tiền, y hứa hẹn. Quan làng yên tâm, đúng mùng 8 em sẽ có mặt ngoài Hà Nội. Thấy Lộc Tổ Phì chuẩn bị chạy con xe Honda 67 về Thanh Hóa, lão thần quan làng vẫy lại nói nhỏ. Gần hậu Lộc quê chú có ông làng người Mường chữa bệnh rất tốt. Tranh thủ về quê, nhớ ghé qua cắt mấy thang thuốc mà uống. Lộc Tổ Phì ngơ ngác hỏi lại. Em khỏe như trâu như chó, làm gì có bệnh mà phải cắt thuốc? Lão thuần quan lang nheo mắt nói, chú không cần nói, quan lang cũng biết. Mấy ngày về Hà Nội chú chui vào động phò đúng không? Dạng thanh niên mới lớn chưa trải mùi đời như chú, chắc không dùng bao ca bốt. Nếu không nhanh đập thuốc vào, có ngày nổ ống bô. Lúc đó sẽ không có người nối dõi tông đường, lại khóc. Nghe lão thuần quan lang bắt mẹ xong, đến lúc này Lộc Thổ Phì mới bắt đầu thấy hoảng, y vội xin số. Nhưng vị thầy lang người Mường ở Thanh Hóa không có điện thoại. Tuy nhiên theo lời tả của quan lang, với một kẻ ma xó như Lộc Thổ Phì, y tin chắc sẽ sớm tìm ra nhà ông thầy lang đó. Thấy tên đệ tử chạy xe xuống đồi, lão Thuận bắt tay nói với theo. Nhớ nói là người của quan lang, sẽ được chữa bệnh không mất tiền. Nửa đêm khi mọi cảnh vật chìm trong đêm tối, đàn chó trung thành chui dưới gầm nhà sàn. Tất cả nằm quanh chiếc thau nhôm có những cục than hoa do lão Thuận đốt để sưởi cho chúng. Bất chợt, lũ chó tinh khôn trồm dậy, xù lông, bắt đầu gầm gừ. Tiếng bước chân lại gần khiến lũ chó sủa ầm ĩ. Lão quản làng bước ra ngoài, quát lũ chó. Sau đó lão dọi đèn pin về phía trước. Dưới ánh đèn pin sáng lóa mắt, một người phụ nữ diện chiếc áo lông đức, quàng khăn len kín mít đang bước về phía ngôi nhà sàn. Lũ chó vẫn gầm gừ xua đuổi vị khách không mời. Có lẽ mùi xà phòng cam may khiến bọn chúng khó chịu. Nhận ra người quen, lão thuận quan lang bước nhanh xuống cầu thang đón khách quý, sau đó lão dìu người phụ nữ lên nhà sàn sưởi ấm. Đợi cho khách hơ tay bên bếp lửa cho ấm, lão thuận quan lang rót bát rượu quý ra mời. Người phụ nữ cầm bát rượu ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Cô ta đưa tay bóp nhẹ vào đùi của lão quan lang ngay gần chỗ nhạy cảm, rồi nhẹ nhàng nói. Bao năm không gặp, em thấy quan lang vẫn như ngày nào. Lão thuận cười khùng khục trong miệng. Quản làng của em lúc nào chả phong độ. Có lẽ ngồi bên bếp lửa đã đủ ấm, người đàn bà cởi chiếc áo lông đức treo lên cột, rồi bĩm môi. Phong độ hay không, quản làng phải để em nhận xét. Chưa đầy vài phút sau, hai người lao vào nhau như những kẻ chết đói vậy. Việc xa cách nhau vài năm, giờ này họ không cần biết đến ngày mai, vì còn mải ngụp lặn trong những cơn sóng tình rào rạt. Nằm bên người tình trong ngôi nhà sàn giữa quả đồi với nhiều loại cây ăn quả. Lúc này bên ngoài sương muối cùng với cái lạnh của mùa đông trước khi bước sang năm mới, khiến lão thuần quan lang cảm thấy đỡ cô đơn. Hôm trước lão quan lang không phải thương tình tên đệ tử, chẳng qua do muốn đón người đẹp lên ở cùng mấy ngày Tết, vì thế lão tìm cách đuổi khéo nó về quê chục ngày. Còn thằng em trai chập chênh, với số tiền lão rúi cho, chắc đủ cho nó ngồi đánh bạc hết mùng hai. Người tình của lão quan lang không ai khác là mẹ cả của một đường dây buôn bán thuốc phiện ở Hà Nội. Ngày xưa Hiền lấy chồng là trùm buôn thuốc phiện. Hồi đó dù ngại cảnh đao búa, nhưng lão thuận quan lang vẫn tòm tem với Hiền. Dù người ta hay nói con thầy vợ bạn, nhưng lão là dòng dõi quan lang, vì thế không coi tên đó là bạn. Trời khéo chiều lòng người. Mấy năm trước chồng của Hiền phi xe xuống vực chết tan xác, vậy là bông hoa đã sang thành vô chủ. Những điều khiến lão quan lang không ngờ tới, Hiền không cam phận lùi về phía sau, lo việc phục vụ giường chiếu. Không biết bằng cách nào, Hiền đã âm thầm tiếp quản rồi thay vào vị trí của lão chồng quá cố. Lão thuận quan lang cười một cách đều già rồi hỏi người tình. Thằng Lộc Thổ Phì có kể lại, hình như em có tên đàn em mới nhìn tướng thư sinh như một sách có đúng không? Hiền phì phèo điếu thuốc sau trận mây mưa, thấy người tình căn vặn liền thản nhiên trả lời. Chẳng nhẽ em suốt ngày cặp với mấy thằng vai u thịt bắp mồ hôi dầu hay sao? Kể ra tay trí thức đó không khỏe nhưng có sự thú vị riêng. Quan lang bận tâm làm gì? Hay ngài có máu ghen? Thuần quan lang cười sằng sặc, lão giải thích. Sao phải ghen với thằng mọt sách? Quan lang thấy ở Hà Nội đang có phong trào nuôi chó Nhật để phối giống kiếm tiền. Có lẽ nào tới đó cũng là kiểu chó Nhật để em nuôi làm cảnh. Gớm nữa, méo mó có hơn không? Đợi quan lang chắc cái già này mốc xanh mốc đỏ. Hiền trao chát đáp lại. Là người ưa thích sự sòng phẳng, nằm trên tấm đệm chưa mặc quần áo nhưng Hiền đã chỉ tay vào chiếc áo lông đức rồi nói. Tiền 4 cân thuốc phiện ở trong túi áo. Em chia một nửa là tiền mặt, còn một nửa quy ra vàng cho gọn. Năm nay vừa đổi tiền xong, Vì thế tờ tiền nào cũng mới cứng nên cạo râu được và mặc trong khăn mùi xoa cẩn thận rồi. Tiền nong vội gì em? Miệng nói như vậy nhưng lão quan làng đã đứng dậy cho tay lấy số tiền và vàng trong chiếc áo lông của Hiền. Được thanh toán sòng phẳng vào năm cùng tháng tật, bởi thế lão quan làng cảm thấy mến phục người tình. Dù sao cô ta không lẫn lộn chuyện tình tiền như nhiều kẻ khác. Không cần kiểm đếm, lão thuận quan lang cầm số tiền vàng dúi ngay vào cột nhà. Hành động của lão nhanh đến mức dù theo dõi quan sát, Hiền không biết được chỗ tiền đó hiện cất ở đâu trong ngôi nhà sàn này. Nằm trên đệm thổ cẩm êm ấm, Hiền với chiếc quần kaki ném cho lão thuận rồi nhắc. Quan lang mặc quần vào giúp em, nhìn mất cả hứng thú. Đêm hôm đó, nồi canh măng nấu cùng xương lợn được hai kẻ khát tình xơi sạch. Bởi vì từ lúc đó tới khi có tiếng gà gáy báo trời sáng, chắc họ còn quấn lấy nhau thêm vài lần nữa. Nghĩ đến khuôn mặt nho nhã của Hà sau cặp kính trắng, tự nhiên Hiền khẽ thở dài vì anh ta không phải là đối thủ của mình ở trên giường. Khi những tia nắng yếu ớt rọi qua song cửa, Hiền ngồi dậy, châm điếu thuốc hút. Cô nhắc lão quan lang một việc quan trọng. Bởi việc này người ta kiêng nói trong ngày đầu năm mới. Hôm nay ngày 30 là thích hợp nhất. Quan lang đã xin bùa chú giúp em chưa? Liệu có linh nghiệm không? Lão thuận quan lang dù tỉnh ngủ vẫn không sao mở mắt nổi. Lão biết mấy lạng cao hổ cốt ngâm rượu sẽ thành vô ích khi gặp người phụ nữ này. Bởi vậy nếu có kẻ săn sẻ bớt gánh nặng chiếu trăn, lão không ghen, thậm chí còn vui mừng khôn xiết. Đưa tay chỉ vào chiếc túi thổ cầm vứt ngay xó nhà, lão thuận quan lang khẳng định. Chó đánh bả theo cân, người dập bùa theo tướng. Dù em không nói ra, tuy vậy quan lang biết. Em đang dùng bùa đó cho thằng bọt sách. Loại trí thức nửa mùa như nó. Lần này dính bùa dính bả, chỉ có nước... Không để cho lão quan lang nói bậy cho sướng miệng, Hiền đập nhẹ vào người lão. Thôi, quan lang không cần phải nói hết câu. Người khôn nói ít hiểu nhiều. Lão thuận quan lang ngồi dậy vặn mình răng rắc. Lão cười khùng khục. Hôm nay ngày cuối năm, quan lang sẽ khao em món ngọc pín. Sau mấy ngày đón Tết Bính Dần, cuộc sống lại trở về như thường nhật. Bà con trong khu tập thể bắt đầu hành trình xếp hàng lấy nước, xếp hàng đông gạo theo nếp cũ. Chủ đề bàn tán được mọi người quan tâm chính là việc nhà nước có thể xóa bỏ chế độ bao cấp. Dù thực hư không rõ mấy phần, nhưng việc ông giáo sư Thanh đã nói ra thường chính xác. Mặc dù không rõ cuộc sống thiếu đi những loại tem phiếu mua hàng, thiếu mất cuốn sổ gạo thần thánh sẽ ra sao, mọi người đều cảm thấy sẽ có một sự thay đổi. Dán xong chảo bánh trưng, liền xúc ra đĩa rồi tưới xì dầu, rắc hạt tiêu lên trên. Cô đợi chồng xách nốt hai thùng nước về sẽ cùng ăn sáng. Là giáo viên với đồng lương hạn hẹp, chính vì thế mọi sự thay đổi dù chỉ là tin đồn cũng làm Liên bận tâm, bởi vì cô đã quen với chế độ đãi ngộ dành cho giáo viên. Đưa cho chồng đĩa bánh trưng rán, Liên thăm dò. Bây giờ nhiều người bỏ biên chế, đi xuất khẩu lao động. Chịu khó vất vả 4 năm, nhưng lúc về sẽ đổi đời. Đã tới nhiều nơi, kể cả trường học của em thực hiện tinh giảm biên chế. Theo anh, nếu họ đền bù bằng cách cho đi xuất khẩu lao động, mình có chớp lấy cơ hội không? Cuộc sống của nhiều gia đình trong khu tập thể khấm khá, thậm chí có nhà mua được cả xe máy lẫn vô tuyến, khiến cho Liên thấy động lực phấn đấu kiếm tiền bùng nổ. Cô không còn mơ mộng về những đam mê thắp sáng từng trang giao án nữa. Sứ mệnh trèo đò đưa đám học trò cập bến bờ tri thức đã dần nhạt phai. Mấy ngày đi chúc Tết cùng chồng, Liên nhận thấy nhiều người có đời sống khá giả, trong khi họ đâu cần nuôi lợn hay gò lưng may hàng gia công đến nửa đêm như cô. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo khó, chính vì thế nghèo là nỗi ám ảnh đối với Liên. Đã có thời gian Liên tự bằng lòng với suy nghĩ, cuộc sống của cô tuy nghèo nhưng ổn định vẫn hơn sự bấp bênh khi ở ngoài biên chế. Tuy nhiên, cô bắt đầu phải suy nghĩ lại về cái sự nghèo bền vững khiến cô làm lũ, vất vả. Không vội trả lời vợ, đầu óc Hà lúc này mài nghĩ vẩn vơ tới những phút giây mặn nồng bên cô hàng xóm. Kể từ ngày 29 Tết, Hiền về quê chồng thắp hương. Hôm nay mùng 6, vẫn chưa thấy tăm hơi. Nhiều lúc Hà thầm ao ước, giá như vợ mình đi vắng khoảng một tháng, để anh cùng cô hàng xóm thỏa chí tang bồng. Ai dè hôm nay Hà nhận được câu hỏi của vợ, trong 4 năm xa cách. Điều có nằm mơ, anh không dám nghĩ đến. Sợi hết đĩa bánh trưng rán. Đó là hương vị Tết cuối cùng còn sót lại của hai vợ chồng. Lúc này, Hà bình tĩnh phân tích. Được đi Tây là mơ ước của nhiều người. Tuy vậy, để chắc suất lên máy bay không đơn giản. Việc này em hãy suy nghĩ cho kỹ. Khác với sự an phận của chồng, dịp này Liên quyết tâm giành lấy cơ hội để đổi đời. Dù sống nghèo mãi đã quen, nhưng cô không muốn dậm chân tại chỗ nữa. Trong đầu Liên đã suy tính rõ ràng, nếu chồng cô không chấp thuận, cô vẫn quyết đi Tây. Đôi lợn đang vỗ béo trong chuồng, thay vì có một khoản để mua sắm và chi dùng, Liên sẽ dành toàn bộ số tiền thu được cho việc chạy trọt một suất đi xuất khẩu lao động. Bởi cô hiểu rõ câu, nghèo thì lâu, chứ giàu thì mấy. Hai vợ chồng Hà Liên dắt xe đi làm. Lúc ra đến ngoài đường, mỗi người rẽ một ngả. Tâm trạng và suy nghĩ của hai người hoàn toàn khác nhau. Nếu như Hà khấp khởi mừng thầm vì 4 năm xa vợ, ngược lại Liên đang hào hứng cho việc kiếm tiền đóng hàng ở bên trời Tây, dù Liên Xô hay Đông Đức còn chưa rõ. Khi đạp xe đến gần cổng trường Bưởi, Hà bất ngờ khi thấy cô hàng xóm ung dung tản bộ, không đi tàu điện như mọi người. Nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, dù rất muốn quay xe sang đường để hỏi chuyện, tuy vậy Hà phải đạp xe đến cơ quan cho kịp giờ làm việc. Đầu năm tâm lý thoải mái, cũng như dư âm ngày Tết vẫn còn. Thay vì làm việc ở phòng, Hà và mọi người pha ấm trà ngon, rồi bày chỗ bánh kẹo còn lại ra thưởng thức. Chút nữa mấy phòng bên cạnh sẽ tiến hành đi chúc Tết luân phiên. Đống bản thảo sẽ phải đợi hết tuần mới có người đọc và biên tập. Đúng 4:30, tiếng kẻng vang lên. Thay vì đạp xe về nhà như mọi ngày, hôm nay Hà tự thưởng cho mình một buổi thư giãn tại cà phê Lâm. Bởi vì nơi đây có treo hàng trăm bức tranh của nhiều họa sĩ có tên tuổi. Ngồi bên phin cà phê đang nhỏ từng giọt tí tách, Hà bắt đầu suy nghĩ sâu hơn về dự định của vợ. Dù là người đầu óc luôn bay bổng, tuy nhiên Hà nhớ đến câu, có vợ mà cho đi Tây, như xe không khóa để ngay bờ hồ. Thời gian 4 năm xa cách không để tình vợ chồng phai mờ. Tuy nhiên khi vợ vắng nhà, Hà biết bản thân sẽ không cưỡng lại được sự hấp dẫn của cô hàng xóm. Trong khi ở bên trời Tây tuyết lạnh, chắc Liên sẽ chịu không thấu cảnh cô đơn. Ngồi suy đi tính lại, Hà nửa muốn vợ đi Tây để mình đến với người tình, nửa muốn vợ không đi nhằm tránh cho gia đình tan vỡ. Lúc trời đã tối, đường phố vắng người qua lại, Hà lặng lẽ đạp xe về nhà dưới ánh đèn vàng vọt. Thậm chí nhiều con phố mất điện tối om do đã qua mấy ngày đón Tết. Dắt xe vào nhà, thấy vợ ngồi đợi mình về ăn tối. Trên mâm cơm có bìa đậu rán cùng bát canh su hào nấu cùng cà chua. Hà buông một tiếng thở dài. Vậy là hết Tết. Lộc Thổ Phỉ chạy con xe Honda 67 từ phố Ông Ích Khiêm rẽ sang phố Ngọc Hà. Y cho xe chạy qua cổng công viên Bách Thảo rồi hướng về đi Hoàng Hoa Thám. Dù không sinh ra lớn lên tại Hà Nội, nhưng Lộc Thổ Phỉ thông thạo mọi ngóc ngách của Hà Nội không kém những thổ dân nơi đây. Chính vì thế, nhiều lúc lã quan lang phải gật gù nhận xét. Cậu đúng là ma só hơn Thổ Phỉ. Chạy gần đến chợ Bưởi, nhìn qua gương chiếu hậu không thấy có xe máy nào chạy bám theo. Lộc Thổ Phỉ rẽ vào con ngõ rộng bên tay trái. Sau một hồi vòng vèo, y dừng xe trước một ngôi nhà 2 tầng rộng rãi. Đặc biệt khoảng sân trước nhà được trồng đủ các loại cây hoa. Bước vào trong nhà, Lộc Thổ Phỉ thấy vị quan lang oai vệ đang ngồi thưởng trà trên chiếc dọc gỗ được làm từ gỗ quý. Người ta nói nhập gia tùy tục không sai. Khi về Hà Nội, lão thuận quan lang trút bỏ bộ quần áo thổ cầm, thay vào đó là bộ vest trắng sọc tăm. Lối ăn vận sang trọng của quan lang không kém những vị tư sản gốc của Hà Nội. Đang phì phèo điếu thuốc có đầu lọc, nhìn thấy tên đệ tử thân tín xuất hiện. Lão thuận quan lang vẫy y lại ngồi cùng sập, sau đó lão gọi to. Mang món ăn ra thôi. Trước sự ngạc nhiên của Lộc Thổ Phỉ, từ dưới bếp, Tánh Điên bưng một mâm thức ăn đầy có ngọn, đặt lên mặt sập. Y xoa hai tay nói kiểu cách như mấy ông chủ hàng phở. Hôm nay nhà hàng xin phục vụ quý khách mấy món đặc sản. Lão thuận quan lang chỉ chỗ để Tánh Điên ngồi. Sau khi ngắm mâm cỗ một lượt như kiểm tra, lão thủng thẳng nói. Chưa biết có ngọn hay không, nhưng tôi nhìn móng tay đen kịt của nhà hàng đã kinh bỏ mẹ. Lướt nhìn bàn tay của mình sau lời nhận xét của anh trai, Tánh Điên vội giải thích. Chút nữa ăn xong em sẽ cắt móng tay luôn. Sau lượt cạn chén đầu tiên, thấy Lộc Thổ Phỉ gật gù khen món gà bọc đất sét rồi nướng ngon và lạ miệng, Tánh Điên được dịp khoe khoang. Chú không biết, anh mơ được làm chủ một quán ăn như thế nào đâu. Với anh ấy, hễ tay dao tay thớt là quên sầu, Nó ngấm vào máu như cờ bạc vậy. Gần tàn cuộc rượu, không biết Tánh Điên có thực hiện được mơ ước không. Lộc Thổ Phỉ đến góc nhà cầm chiếc ba lô cũ. Y lấy ra một con dao to bản, loại dao hay dùng chặt xương, cùng một chiếc thớt bằng gỗ nghiến. Đây là loại thớt không có mùn và được cánh đầu bếp ưa chuộng. Lộc Thổ Phỉ đặt dao và thớt trước mặt Tánh Điên. Y lễ phép nói, để Trúc Huynh tay dao tay thớt bình thiên hạ. Dù không hiểu Lộc Thổ Phỉ nói vậy có ý gì, tuy nhiên trước hai món đồ thiết thực cho việc nấu bếp, Tánh Điên luôn miệng cảm ơn Lộc Thổ Phỉ. Thấy thằng em trai mỗi ngày một ý tưởng, Lão Thuận Quan Lang chép miệng nói ngay, nếu bán hàng lỗ vốn quá, mời ông quay về Lương Sơn trồng sắn, trồng bạch đàn cho tôi nhờ. Ngồi bên ấm trà nóng, Lão Thuận Quan Lang chỉ cho Lộc Thổ Phỉ một bức tranh vẽ theo lối cổ. Thấy tên đàn em ngơ ngác không hiểu, lão giải thích. Con chim bói cá đứng im trên cọc tre để săn tìm con mồi. Tuy nhiên, do quá mải mê nên đã không để ý đến con đại bàng đang sải cánh trên trời cao. Anh em ta nhiều khi khác nào cảnh chim bói cá. Nếu muốn thành đại bàng tung cánh, phải cần đến cái đầu hơn lưỡi lê. Lộc Thổ Phỉ gật gù tán đồng, y lễ phép thưa. Quan Lang nói gì đều khiến đệ tâm phục khẩu phục. Lão Thuận Quan Lang đứng lên, đi quanh buồng khách với vẻ suy tư. Lão phân tích, anh em mình muốn có lãi, phải cõng vài ba lô thuốc viện từ Lào về Việt Nam. Đây là công việc nguy hiểm, bởi vì nếu bị tóm, việc dựa cột chỉ là vấn đề thời gian. Trong khi đó, bọn phụ trách phân phối lại ngồi mát, ăn bát vàng. Do chúng nó chia nhỏ để bán cho con nghiện. Chính vì thế, có bị tóm cổ, bọn đó chỉ vào nhà tù, bóc vài cuốn lịch là về, trong khi lợi nhuận kiếm được cao hơn rất nhiều. Lộc Thổ Phỉ hồi hộp vì đoán ra dự tính của đại ca, y hỏi lại cho chắc. Quản làng muốn làm tất ăn cả. Lão Thuận ra lệnh cho tên đàn em. Đúng vậy. Chú hãy theo dõi mọi đường đi nước bước của đường dây tiêu thụ, do con mẹ cả đang nắm giữ. Nhớ không được manh động, cho đến khi quản làng ra lệnh. Lộc Thổ Phỉ gật đầu ngay. Bởi y đang thấy Hà Nội là mảnh đất màu mỡ, nơi đây trăm hoa đua nở, địa bàn quanh co, dễ bề lẩn trốn. Nó khác với vùng rừng núi, khi một người lạ mặt xuất hiện, dễ gây chú ý. Lộc Thổ Phỉ chỉ tay về Tánh Điên đang nằm ngủ say do quá chén, y hỏi nhỏ. Quan Lang định cho bác Tánh mở quán thật sao? Lão Thuận Quan Lang thở dài, sau đó giải thích. Con người ta kể cũng lạ. Từ bé ở nhà nó đâu biết nấu ăn. Không hiểu sao vào tù, bị chúng nó đập cho một trận, lại mê làm đầu bếp. Thôi, cho ông trẻ được thỏa chí tăng bổng, nếu không lại cờ bạc tối ngày không quản được. Trước lúc chia tay nhau, Lão Thuận Quan Lang mở tù, lấy ra một khẩu K-54 cùng hai băng đạn đưa cho tên đệ tử. Lão Quan Lang căn dặn, vạn bất đắc dĩ mới phải đem ra dùng. Sau đúng một tuần đón Tết cùng Lão Thuận Quan Lang trên Lương Sơn, đến lúc này Hiền bắt đầu thấy thấm mệt do những trận nhậu rồi làm tình cùng Lão Quan Lang bất kể giờ giấc. Sở dĩ Hiền phải tân trinh đem tấm thân gợi cảm của mình dâng tận miệng lão người Mường, bởi cô biết với con cáo già như lão đó, tiền bạc không có sức mạnh bằng những tuyệt kỹ giường chiếu. Dù muốn ở thêm vài ngày để tận hưởng không khí trong lành, cảnh vật hòa cùng thiên nhiên, nhưng Hiền vẫn phải quay về Hà Nội, làm tròn vai một người lao động gương mẫu. Nếu không, cô biết sẽ có nhiều người dị nghị, chưa kể mấy mụ lắm điều ở tổ dân phố được dịp bàn ra tán vào do thấy nhà cô cửa đóng then cài suốt. Nhờ sự quyến rũ đầy ma mị của Hiền, sau một tuần kề cận, lúc Lão Quan Lang tiễn chân cô, đã ngáp như cá nằm trên thớt bị thiếu oxy vậy. Hiền về Hà Nội trong tâm trạng vô cùng thoải mái, bởi cô cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong con người của mình. Nếu biết tận dụng nó sẽ giúp cô củng cố vị trí do gã chồng quá cố để lại. Cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm chỉ tấp nập mấy ngày cuối năm. Đón Tết xong, sức mua đã giảm hẳn. Chính vì thế nên Hiền ngồi cả sáng chưa bán được túi mì nào cho khách. Do nhà máy không khoán sản phẩm, chính vì thế, dù vắng khách nhưng Hiền không thấy buồn, trái lại cô thích những ngày rảnh rỗi như hôm nay. Sau khi đóng quầy nghỉ ăn trưa, Hiền dắt con xe Mipha rời chỗ bán hàng nhằm hướng Hồ Tây thẳng tiến. Đường phố lúc này hàng quán đã mở, nhưng người bán nhiều hơn người mua. Dưới gốc cây bàng ngay đầu con phố có một người đàn ông kê trước máy chữ để hành nghề. Thỉnh thoảng cần đánh một văn bản, Hiền hay ra đó thuê ông thợ gõ cho mình. nghề đánh máy chữ không phải lúc nào cũng đông khách. Bởi thế người đàn ông treo tấm biển thông báo nhận bơm mực bút bi. Hầu như mọi người không sống được bằng lương. Chính vì thế, ai cũng kiếm thêm việc gì đó để kiếm thêm vài đồng. Đầu năm, đạp xe trong tiết trời dễ chịu. Hiền không vội vàng hay tất bật như các bà nội trợ đảm đang. Cô nhận nha đạp xe và ngắm cảnh vật hai bên đường. Nhiều lúc thấy cảnh một gia đình đèo nhau trên chiếc xe đạp. Hiền ao ước được như bà mẹ ngồi phía sau, tay bế con nhưng miệng đang nói chuyện ríu rít với người chồng. Đứa bé ngó nhìn mọi thứ qua tấm khăn voan trắng bằng con mắt lạ lẫm. Nhìn thấy hàng sửa xe đạp ngay đầu chợ Châu Long, Hiền đưa con Mifa cho gã thợ sửa xe. Sau khi liếc nhìn quanh một lượt không thấy ai khả nghi, Hiền thông báo. Bác cần vành giúp, xe đi bánh trước bị đảo. Gã sửa xe nhanh nhẹn lật ngửa con Mifa rồi vặn tay hồng để nhấc bánh xe ra. Trong lúc cân vành xe, gã này nói chậm rãi với âm lượng đủ cho hai người nghe thấy. Hiện nay mấy đứa bên Lò Lúc báo về, có một vài thằng chưa biết thuộc hội nào tới chào hàng. Chắc bọn nó định tranh giành địa bàn, vì thế anh em mong chị quyết định sớm. Hiền không ngồi nhìn gã thợ sửa xe, cô lấy tờ báo cũ trên tủ đồ nghề làm như đang chăm chú đọc. Không rời mắt khỏi trang báo, cô ra lệnh. Cho người theo sát xem bọn nó từ đâu tới. Khi nào có đủ thông tin, sẽ phím cho bên công an cất vó một mẻ. Làm như vậy, có sợ anh em giang hồ bản ra tán vào không? Hay chỉ cho cách khác? Gã sửa xe nói nhanh trong lúc vẫn quay vành bánh xe để ngắm nghía. Mặc dù gã thừa biết con xe Mifa không hề hỏng hóc. Ném tờ báo về chỗ cũ, Hiền nói giọng lạnh tanh. Tôi bảo sao làm vậy? Nhân đạo là tự sát. Đun xong nồi nước có nắm lá mùi già, Hiền bưng ra đổ vào một chậu nhôm to đã có sẵn nước lạnh để pha. Chậu tắm của Hiền được mua của những người đi Liên Xô về. Chính vì thế, chậu khá dày và chắc chắn. Nếu nhà nào có con nhỏ sẽ rất thích, vì có thể thả em bé vào chậu cho ngồi. Mặc dù có đủ tiền để xây một nhà tắm cho kín gió, tuy nhiên Hiền thích tắm ở ngay trong sân của căn bếp. Bởi cô biết trong lúc mình khỏa thân tắm bì bõm, ở bên kia tường có kẻ trí thức đang nhìn trộm với sự thèm khát như phát điên. Đối với anh hàng xóm, Hiền coi như dạng lương khô dùng tạm, khi cần nhờ vả sai khiến việc gì, câu cửa miệng của cô với Hà chính là ngoan sẽ có thưởng. Chỉ vậy thôi, nhưng khiến Hà răm rắp làm ngay, không lời than vãn. Ngồi trang điểm trước bàn gương, dù cơ thể đã có mùi thơm hơi gắt của xà phòng cam may, tuy nhiên, Hiền vẫn xịt chút nước hoa vào phía sau tai. Cô không quên xịt chút nước hoa vào tay, rồi vỗ nhẹ lên bầu vú của mình. Tiếp theo là hai bên đùi ngay gần vùng cấm địa. Dù mang danh mẹ cả, tuy nhiên Hiền ghét lũ võ biền, ưa nói chuyện bằng dao búa. Là phụ nữ, biết rõ vẻ đẹp của mình, Hiền tận dụng cơ thể như một dạng bùa mê thuốc lú, khi cần thiết. Mặc chiếc áo xà được mua tận bên Hồng Kông, Hiền ngắm mình trước gương thêm chút nữa. Cô thấy hài lòng với chính bản thân, nên dắt con xe Mifa đi có việc. Lúc Hiền đạp xe qua cửa nhà vợ chồng Liên Hà, cô liếc vào, thấy hai vợ chồng nhà đó ngồi trước một giá đựng hạt mít luộc đang bốc khói nghi ngút. Hiền khẽ mỉm cười thầm nghĩ. Hạnh phúc cũng mong manh như sương khói vậy thôi. Khác với vẻ ngoài cũ kỹ mặt tiền, cũng như lối vào chật hẹp và tối tăm, ngôi nhà trên tầng 2 nhìn xuống mặt đường phố Hàng Cân còn giữ nguyên sự giàu có theo kiểu vàng son một thùa qua những bộ sập gỗ tù tre cùng nhiều đồ thờ tự quý giá, có tuổi đời hàng trăm năm có lẻ. Dù tầng 1 của ngôi nhà đã sang tên đổi chủ, chỉ có hai người dùng bữa, nhưng Hiền vẫn thấy vị chủ nhà cho người chế biến các món ăn hết sức cầu kỳ, nhìn mâm cỗ đủ 6 đĩa 3 bát. Hiền mỉm cười nhẹ nhàng nói, em thấy anh lúc nào cũng chu đáo, nhìn hôm nay khác nào mâm cỗ chiều 30 Tết đâu. Chủ nhân của ngôi nhà là ông Báu, bà con khu phố quen gọi là ông Ấm Báu, bởi ông cụ thân sinh ra ông từng là tri phủ Hoài Đức thuộc tỉnh Hà Đông với hàm chánh lục phẩm. Dù bây giờ gia cảnh sa sút, tuy nhiên lối sống phong lưu đã ngấm vào máu, không sao bỏ được. Hôm nay tiếp khách quý, nên ông Ấm Báu thắp 3 ngọn nến cắm ở chân đế bằng bạc. Mặc dù nhà có điện, giữa ánh nến lung linh huyền ảo, ông Ấm Báu rút đĩa than vinin ra khỏi bao, rồi nhẹ nhàng đặt lên tân táp và hạ cần. Tiếng nhạc du dương vang lên khắp phòng khách. Học hết cấp 2, đi làm công nhân, lấy chồng rồi trở thành góa bụa khi còn rất trẻ. Chính vì thế Hiền luôn cảm thấy mình thiệt thòi hơn nhiều đám bạn cùng trang lứa. Vốn hay theo chồng bôn ba trên những cung đường Tây Bắc, dù có sống ở Hà Nội từ bé, nhưng Hiền chưa từng nghe và hiểu được bản nhạc Pháp nổi tiếng này. Đưa cho Hiền một ly pha lê, ông ấm bóng hồ hời nói, không mấy khi có người đẹp ghé qua đây, bây giờ mình cùng uống cạn ly champagne mừng ngày hội ngộ. Ngồi thưởng thức những món ngon mang hương vị Hà Thành, với sự ân cần chăm sóc của vị chủ nhà từng ly từng tí trong bữa ăn, Hiền thầm nghĩ. Giá như ông ấm báu hơn cô khoảng 15 tuổi đổ lại, chắc chắn Hiền sẽ nhường lại vị trí hiện nay để chọn sống một cuộc đời bình dị nhưng hạnh phúc. Liếc nhìn mái tóc bạc trắng của vị chủ nhà hào hoa phong nhã, Hiền khẽ thở dài. Cô biết ông ấm báu còn hơn tuổi bố đẻ của mình, bởi thế nếu có về sống chung cùng nhau, cô sợ ông lại sớm cưỡi hạc quy tiên. Bữa tối sang trọng và thanh lịch kết thúc bằng buổi thưởng trà. Để làm người đẹp phải gục ngã trước sự hiểu biết của mình, ông ấm báu chỉ tay vào bức tranh tùy mặc có vẽ cảnh một vị đạo sĩ đang ngồi thưởng trà rồi đọc hai dòng chữ Hán: Nhãn lý hữu dư, nhàn đăng sơn lâm thủy thương vịnh, thân ngoại vô trường, vật bố y tố. Không đợi người đẹp phải hỏi, ông ấm báu giải nghĩa: Nhàn rỗi lên núi tới sông uống rượu vịnh thơ, mặc áo vải ăn chay, chơi đàn đọc sách. Vốn không sành trà, bởi vậy Hiền chỉ nhấp môi cho phải phép. Nghe vị chủ nhà nói hết mấy câu danh ngôn bằng tiếng Pháp, bây giờ lại đọc thơ Hán nôm, tự nhiên Hiền có một so sánh khá thú vị. Đàn ông khoe mẽ, khác nào con công được xòe đuôi dù bàn tình khi đến kỳ động dục. Nhớ rõ mục đích của mình có mặt tại đây không phải là nghe nhạc bình thơ, Hiền làm bộ nóng bức nên cởi chiếc áo da xịn của Hồng Kông treo vào sau ghế. Ông gấm báu đang nổi hứng chuẩn bị đọc tiếp bài thơ đường. Bất chợt ông ngừng lời, không sao rời mắt khỏi người đẹp đứng trước mặt. Cơ thể Hiền phảng phất mùi nước hoa lẫn mùi xà phòng ca may. Nhưng điều khiến ông ấm máu không thở được, vì sau khi cởi chiếc áo ra, người đẹp mặc đúng chiếc áo lụa bạch mỏng tang. Sau lớp vải lụa cô không hề mặc nội y. Tình cảnh của ông lúc này khác nào câu trong sách sử của Tàu: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Đợi cho con mồi thực sự bị ngấm đòn, lúc này Hiền bước lại mỉm cười dịu dàng hỏi nhỏ. Anh muốn bình thơ cổ hay cảm nhận vẻ đẹp hiện đại? Trời nóng nhưng gần 5 giờ sáng, điện lại bị cắt. Nằm trong giường thấy mồ hôi ướt lưng nên Hà vén màn bước ra ngoài. Đoán chắc giờ này máy nước còn vắng người nên Hà xách mấy chiếc thùng tôn đi xếp hàng. Tiếng trẻ con khóc do nóng bức phá tan bầu không khí yên lặng. Người lớn không ngủ được sẽ còn nhiều việc để làm. Còn lũ trẻ sẽ quấy khóc cả ngày vì rôm sẩy, làm người lớn mệt theo. Xách được 4 gánh nước đổ vào chum, theo thói quen Hà lại đợi tiếng rội nước bên nhà hàng xóm nhưng không thấy. Trong lúc đó từ trên nhà, vợ Hà đang giục chồng ăn sáng còn đi làm cho kịp giờ. Nhìn hai đĩa cơm rang có trộn trứng cùng dưa chuột thái lát ăn thay rau, tự nhiên Hà thở dài ngao ngán. Hóa ra công sức mấy tháng bỏ ra chăm lưới lợn vẫn không làm cho cuộc sống được cải thiện là bao nhiêu. Tiền thu được sau khi xuất chuồng hai con lợn hơn một tạ đều bị Liên thu giữ hết. Bữa sáng đạm bạc trôi qua trong sự lặng lẽ. Bởi Hà không muốn nói gì với vợ trong thời điểm khó khăn này. Việc 3 ngày không được ngắm nhìn cô hàng xóm tắm khiến anh cảm thấy buồn bực trong lòng. Thế mới biết nghiện cái gì cũng khổ, đâu chỉ riêng mấy ông nghiện thuốc lào với trà mạn. Ló mặt vào phòng làm việc, Hà ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của mấy đồng nghiệp phờ phạc như thiếu ngủ. Mọi người ngồi quanh bàn trà tranh luận sôi nổi. Sợ mình không bắt được nhịp nên Hà ngồi chăm chú lắng nghe. Hóa ra các vị thức đêm xem bóng đá World Cup tận Mexico xa xôi. Lịch thi đấu của họ vào lúc nửa đêm của Việt Nam. Thức khuya đi xem nhờ, nhưng mọi người lại được vợ khen do mất công thức đêm xem xong trận bóng đá, vì nào cũng tranh thủ xách mấy gánh nước về cho gia đình sinh hoạt trong mùa hè nóng nực. Ngồi cắm mặt vào tập bản thảo, tuy nhiên đầu óc của Hà không sao tập trung được. Những con chữ dù được tác giả viết tay cẩn thận nhưng lại như nhảy múa. Trong phút chốc nhìn chúng giống như cô hàng xóm đang tắm dưới ánh nắng ban mai. Dấu chấm dấu phẩy rồi đến cả dấu than, tất cả uốn lượn thành những đường cong gợi cảm. Biết có ngồi thêm cũng không sửa được câu chữ cho ra hồn, Hà đứng dậy bước ra ngoài hàng hiên của nhà xuất bản. Anh tháo cặp kính lau để nhìn rõ hơn. Từ phòng thường trực, ông bảo vệ già nhìn thấy Hà liền tập tễnh bước đến. Đây là người thương binh bước ra từ cuộc chiến. Chính vì thế, dù chỉ là chân gác cổng, nhưng ông luôn được cả cơ quan kính nể. Đưa cho Hà một chiếc ba lô cũ, ông bảo vệ căn dặn. Vừa rồi, cô em họ cậu ghé qua, nhờ cậu chuyển ít quà cho ông chú họ ở chợ Châu Long. Nghe nói hôm nay có dỗ nên cần chuyển sớm. Tớ định gọi, nhưng cô ấy ngăn lại. Nói để cậu làm việc, em họ cậu còn biếu tôi bao Điện Biên. Đúng là con người chu đáo. Đang mong ngóng suốt mấy ngày nay, hôm nay được người đẹp nhờ vả khiến Hà mừng như bắt được vàng. Ngay lập tức anh quay lại tập trung vào công việc. Dù sao tác giả đang nóng ruột vì đứa con tinh thuần của mình chưa được cấp giấy phép xuất bản. Tập bản thảo nằm trên bàn suốt 2 tuần. Nhờ có động lực, vì thế lúc hết giờ làm, Hà đã hoàn thành gần xong. Có thể Hà đắm chìm trong mối tình vụng trộm, nhưng anh không phải là kẻ ngu ngơ. Nhấc chiếc ba lô thấy không nặng lắm, Hà bắt đầu thử đoán xem bên trong là thứ gì. Ngồi nhẩm tính trong đầu, Hà biết không phải là xích líp xe đạp, bởi chỗ phụ tùng đó nặng kiểu khác. Nếu đây là mì chính, nghe có vẻ hợp lý hơn rất nhiều. Không muốn biến mình thành kẻ tò mò quá như mấy bà ở bên máy nước, Hà đạp xe tới phố Châu Long để đưa ba lô như lời dặn của cô hàng xóm. Trên đường quay về, trong đầu Hà lại văng vẳng câu "Ngoan, em sẽ có thưởng" của Hiền. Đạp xe về gần đầu khu tập thể, từ đằng xa, Hà thấy một bà cụ đang ngồi ở cửa, bên cạnh có hai bao tải rách, không biết đựng những thứ gì. Hà cau mày có vẻ khó chịu, tưởng cô bà ăn xin ngồi ám không đúng chỗ. Ngước nhìn thấy Hà dựng xe trước mặt, bà cụ vui vẻ nói ngay. Anh làm về sớm hơn em đó nhỉ? Nhận ra bà mẹ vợ từ Thanh Hóa ra chơi, Hà vội mở cửa mời bà vào trong nhà. Làm rể gần chục năm, nhưng Hà hiếm khi dành thời gian về quê vợ. Dù sao, điều khiến anh an ủi, đó là hai vợ chồng vẫn dành ra ít nhiều để mua quà gửi về quê. Bà mẹ vợ anh sống một mình nên không phải chi tiêu nhiều cho bản thân. Nếu ốm đau, nhiều khi có đám con cháu súng vào chăm lo giúp. Vào trong nhà lúc này, mùi mắm tôm sực nước từ trong bao tải khiến Hà đoán chắc lọ đựng mắm tôm bị vỡ nên mới như vậy. Gặp ngày nắng nóng cộng thêm thứ mùi đặc sản quê vợ, dù bực mình nhưng Hà không dám tỏ thái độ. Rót cho mẹ vợ cốc nước lọc, Hà niềm nở nói, mẹ ra chơi sao không báo trước để con đi đón. Mẹ vợ Hà được dịp kể lể. Bà cho biết mình có mặt trước cửa nhà con rể lúc hơn 9 giờ sáng. Do thấy cửa khóa nên bà kiên nhẫn ngồi đợi từ lúc đó. Bằng một giọng buồn buồn, mẹ vợ Hà ngập ngừng rồi thật thà nói. Ở quê mấy năm nay mất mùa suốt, bỏn mót đủ thứ vẫn không đủ ăn. Tôi tính ra sống cùng anh chị. Thôi thì có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Bất ngờ trước việc này, nhưng Hà không dám bày tỏ chính kiến. Tranh thủ trời còn sáng, Hà xuống bếp nấu cơm. Hà nghĩ mọi việc chắc phải đợi vợ về rồi tính. Nếu nhà có thêm người, không hẳn cuộc sống của hai vợ chồng khó khăn hơn. Bởi vì người già có ăn cũng chỉ là thêm bát thêm đũa. Điều khiến Hà lo ngại nằm ở khía cạnh khác. Nếu mẹ vợ sống cùng nhà, việc nhòm trộm cô hàng xóm tắm sẽ không còn thoải mái như trước. Còn việc bí mật qua lại để giấm mẻ càng không ổn. Mất đúng 3 ngày, làm quen với việc điều khiển con xe cúp 81. Dù tay lái còn non, thậm chí chưa linh hoạt khi về số, tuy nhiên Hiền bắt đầu tự tin cho xe chạy chậm chậm qua các con phố của Hà Nội. Nếu so với việc cong mông đạp con xe Mifa, việc cưỡi xe máy là một trời một vực. Nó thuận tiện cho công việc cũng như đi giao lưu cùng mọi người. Hiền chạy xe trên đường khiến nhiều đấng mày râu đạp xe phải ngẩn ngơ. Dù mùa hè nắng rát như đổ lửa, nhưng việc đó không làm cho làn da trắng như bông bưởi của cô bị rám nắng. Đã vậy khuôn mặt thanh tú, có thêm cặp kính râm thời thượng, nhìn Hiền không khác gì mấy cô minh tinh Hồng Kông của TVB. Dừng xe trước cửa một ngôi nhà cổ ngay mặt phố Vạ Mây. Sau khi quan sát kỹ, Hiền bước vào trong ngõ để mua mật về làm nhân bánh trôi. Ở con phố này, có nhiều nhà bán đường phên, cùng những viên mật được sắt thành từng miếng vuông vức. Mỗi chiều không quá một phân. Chính vì thế người mua chỉ việc đem về là dùng được ngay. Trong con ngõ dài hun hút, nhà bán nhân mật ở bên phải, nhưng Hiền lại rẽ sang bên trái. Tuy vậy khi bước ra ngoài phố, trên tay cô đã có một túi ni lông đựng cho mật về làm nhân bánh như mọi người. Thay vì về Thụy Khuê như mọi lần, hôm nay Hiền lượn xe qua phố Nguyễn Khắc Cần có việc. Những mối làm ăn do cô gây dựng thêm trong thời gian qua, đó là món quà do ông ấm báo ở phố Hàng Cân giúp sức. Kiểu quan hệ có đi có lại, tuy sòng phẳng nhưng không kém phần lãng mạn. Nó giúp cho Hiền biết đến sự cân bằng trong cuộc sống. Nhìn đồng hồ thấy đến giờ hẹn, Hiền chạy xe qua phố Bảo Khánh khi trời đã tắt nắng. Vừa chạy xe, cô vừa thầm nghĩ. Đúng là bao năm đạp xe khốn khổ, giờ là lúc tận hưởng lạc thú trên đời, miễn là có nhiều tiền. Tự nhận mình là dòng dõi quan lang. Tuy vậy khi về đến Hà Nội, Lão Thuận đã biết kín tiếng hơn lúc ở trên địa bàn của mình. Trong lúc đợi hội ngộ cùng nhân tình là mẹ cả, Lão Thuận hất hàm về phía con xe Honda 67 nhắc tên đàn em. Tuần sau đi Sơn La, chú nhớ mang con xe này lên đó. Xem đứa nào thích bán sang tay luôn. Chạy quanh Hà Nội, khéo bị công an vồ là toi. Thấy đại ca của mình phân tích có lý, Lộc Tổ Phì nói nhỏ. Vâng, em sẽ theo lời quan lang. Sau đó em tính mua con xe mô kích chạy cho máu. Xe gì cũng được, nhưng phải có giấy tờ đầy đủ. Lão Thuận nhắc lại. Nhìn thấy mẹ cả bước vào, Lộc Tổ Phì nhanh nhẹn lấy thêm ghế cho khách. Đây là lần đầu tiên y được tiếp kiến vợ một ông trùm nổi danh ngày trước. Vừa thấy mẹ cả rút một điếu thuốc ra khỏi bao, Lộc Tổ Phì nhanh nhẹn đánh diêm, châm thuốc cho người đẹp. Mọi cử chỉ đều không qua được ánh mắt của Lão Thuận quan lang. Đưa tay chỉ vào tên đàn em thân tín, Lão Thuận giới thiệu. Đây là chú Lộc, vừa tù ra. Mọi việc qua tay chú em này đều thông đồng bén giọt. Còn đây là chị Hiền, với biệt danh không cần nhắc lại. Lão Thuận quay sang Lộc Tổ Phì nheo mắt một cái tinh quái. Buổi nói chuyện không hề nhắc đến những chuyến hàng, tất cả chỉ xoay quanh chuyện nuôi và chăm sóc mấy con chó Nhật. Mối quan tâm làm sao lũ chó đẻ một lứa có thể kiếm được vài cây vàng. Nếu nghe qua những lời bàn tán sôi nổi, mọi người ngồi uống cà phê đều nghĩ đây là những kẻ giàu sồi, chắc kiếm được chút vốn liếng thông qua việc nuôi và phối giống chó. Đang lúc nói về việc một vị bác sĩ thú y chỉ tiêm ngừa chó cũng kiếm được vài căn nhà mặt phố, Lão Thuận quan lang bỗng quay sang hỏi thăm tên đàn em. Hồi Tết về quê, chú đã ghé qua chỗ lão lang Mường cắt thuốc chưa? Bệnh nổ ống bô là không đùa được. Quay sang người đẹp đang nhả khói thuốc lên trần nhà, lão quan lang nói như thành mình. Khổ thằng em dại, về Hà Nội thấy gái nào cũng ham, bây giờ có dính răng mai, chắc hết thuốc chữa. Lão Thuận quan lang thừa hiểu, với con mẹ cả hám dai này, chỉ có dùng chiêu dọa lây bệnh hoa liễu mới khiến mẹ đó sợ và tránh xa thằng Lộc Thổ Phỉ. Lão sợ nếu không dọa như vậy, chẳng may lão và thằng danh con lại chung chiến hào, lúc đó uy danh dòng dõi quan lang cai quản chín xứ Mường của lão sẽ bị hoen ố vì nhục. Lộc Thổ Phỉ mặt đần thối do bị đại ca khơi mang chuyện tế nhị ra nói, đã vậy còn nói ở chỗ đông người. Liếc nhìn người đàn bà đẹp có đôi mắt đa tình, dù thèm nhỏ dãi nhưng Lộc hiểu rõ mẹ cả là vùng cấm đối với y. Bởi vì Lộc Thổ Phỉ biết người như quan lang sẽ không bỏ qua việc kẻ nào dám mạo phạm. Nhát đợi đề cảnh cáo với lão tiến lái xe sau nhiều năm đắc tội đã khiến Lộc hiểu ra vấn đề. Không thấy quán cà phê bật nhạc như mọi ngày, để không khí buổi gặp mặt không quá căng thẳng, Lão Thuận quản làng liền trổ tài đọc bài ca dao vừa nghe được ở vỉa hè sáng nay. Đó là những việc khi còn ở trên rừng, lão không được thấy. Cây đinh phải đăng ký, trái bí cũng xếp hàng. Thuốc điếu phải mua tăm, lấy chồng cần cai đẻ, bán lẻ chạy công an, lang thang đi cải tạo, hết gạo sôi bo bo. Cả ba kẻ có sỏi trong đầu không dành đến mức ngồi cà phê tâm tình cùng nhau. Hôm nay việc thống nhất lại cách thức giao nhận hàng để tránh va chạm sẽ được đề cập tới. Vốn là kẻ tinh hơn ma só, Lão Thuận đọc lướt qua tờ Hà Nội mới, thấy đăng việc bắt được mấy kẻ mua bán thuốc phiện ở trên quận Hai Bà Trưng. Dù không nói ra, nhưng lão biết có bàn tay triệt hạ đối thủ của con mẹ cả đang ngồi trước mặt. Với ai lão không dám chắc, nhưng với mẹ cả không thể có chuyện lấy vải thưa che mắt thánh được. Trời bắt đầu tối, vì thế trong quán đã bật điện. Lộc Tổ Phì đứng lên thanh toán tiền cà phê. Y cưỡi con xe Honda 67 chạy về ga Trần Quý Cáp. Trong khi đó mẹ cả tình tứ giao chìa khóa con xe cúp 81 kim vàng giọt lệ cho lão Thuận quan lang. Ngồi phía sau ôm chặt lão Thuận, mặc cho trời bắt đầu lác đác có vài hạt mưa, Hiền rủ lão người Mường lên phố cổ ăn miếng trộn. Thấy lão Thuận tỏ vẻ không mặn mà với việc ăn tối mạn phố cổ, Hiền nói to át đi cả tiếng gió. Quan lang ngoan, rồi em có thưởng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 3 tác phẩm Ngược Sáng của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.